Thậm chí đến cả Tô Dĩ An cũng giật mình không kém. Thế mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Vũ Lăng, anh ta cũng tới đây thật đúng lúc rồi. Cách Trương.